Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3366, Tam Đại Tổ Vương, toàn vũ trụ đều yên tĩnh lại, mặc kệ là dị vực vẫn là đế lộ chiến đều lặng im. Chư thiên vạn linh run lẩy bẩy, ở thần hồn của bọn họ bên trong, dựng lên một cái chúa tể, một cái vô địch hậu thế bá chủ. Hắn nuốt vào biển máu hình ảnh, kinh hãi nhân tâm, đây là cái bóng oai hùng vĩ đại, cao cao không thể với tới. Hắn quá khủng bố, hơi thở của hắn tựa hồ gánh chịu toàn bộ biển máu vô lượng sát quang. Do đó dẫn đến cực đạo đại đế sát khí quá lạnh lẽo. Toàn bộ đế lộ chiến tựa hồ cũng bị đóng băng lại, làm cho tất cả mọi người linh hồn run rẩy. Ba đại đế huyết hợp làm một thể, quả thực hóa thành cực đạo đại đế bản thể. Hắn khủng bố tuyệt thế, một khẩu nuốt vào toàn bộ biển máu. Khí thế của hắn bỗng nhiên leo lên một đoạn dài, như một tôn bệ nghệ năm tháng luân hồi vô địch cự đầu. Uy thế cửu thiên thập địa, ta không chịu được. Có chuẩn vương đều cả người run rẩy. Cực đạo đại đế liên tiếp vài tiếng giống to, để thể xác của bọn họ đều muốn nứt toác. Từng cái khóe miệng chảy máu, linh hồn run mạnh, căn bản là không dám tới gần cực đạo đại đế. Đây là cỡ nào hung uy, cỡ nào bá tuyệt. Rất nhiều chuẩn vương đều bỏ chạy, căn bản là không dám tới gần cực đạo đại đế. Bọn họ sợ sệt cực đạo đại đế phát điên đem bọn họ toàn bộ đều xóa bỏ đi. Ầm ầm ầm, cái kia bao trùm cửu thiên biển máu bỗng nhiên vận chuyển lên. Sừng sững ở trong biển máu cái bóng vĩ đại thông thiên, chật ních vòm trời, rủ xuống mênh mông vô bờ huyết quang, để chúng sinh run lẩy bẩy. Huyết tổ tự nhiên thần uy cái thế. Ba giọt tổ huyết hợp làm một thể hóa thành cái bóng mơ hồ. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua cất bước, huyết tổ từ xưa trường tồn, sáng lập ra đếm không hết thần thoại. Có thể nói tắm rửa các thần máu một đường giết hướng về đỉnh cao nhất. Cái kia huyết tổ kinh càng là uy hiếp thiên hạ. Huyết tổ chính là dị vực truyền kỳ, dị vực trụ cột. Vô tận huyết chi đại dương nương theo hắn vận chuyển, có thể nói một viên lại một viên màu máu đại tinh ở ầm ầm vận chuyển. Nhưng là thời khắc này huyết tổ nổi giận, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong tỏa ra kinh thế sát quang, trong con ngươi phản chiếu ra các thần héo tàn, ngàn tỷ sinh linh đẫm máu hình ảnh, có thể nói ngàn tỷ màu máu đại thế ở đây chập trùng cuồn cuộn, chấn động toàn bộ đế lộ chiến. Tổ vương cứu ta, huyết tổ một mạch cổ vương phát ra kinh hãi âm thanh. Hiện tại cực đạo đại đế quá khủng bố, quả thực có thể nói cổ thiên đình thiên đế uy chấn thiên hạ. Hắn cố nhiên là cổ vương, thế nhưng tự thân hao tổn quá lớn, đối mặt nằm trong loại trạng thái này cực đạo đại đế, huyết tổ một mạch cổ vương căn bản không có chống lại sức mạnh. Ầm ầm, thương khung lún xuống, đây là một cái tay, một cái bàn tay màu đỏ ngòm, có thể nói một cái màu máu cổ giới lộ ra huyết quang xé rách vòm trời, tỏa ra khủng bố vô biên tổ lực, đập động xuống thời khắc, vũ trụ biển sao đều lu mờ ảm đạm. Vô tận tinh huyết bị rút không còn một múng. Ngươi quá rồi, huyết tổ thả ra nói. Hai đại cổ vương liên tiếp chết trận, chuyện này đối với dị vực đả kích phi thường nặng nề. Dị vực cổ vương ngao đến đời này căn bản không nhiều. Hiện tại huyết tổ một mạch cũng bất quá hai đại cổ vương. Một vị này nếu là chiến tử ở đây, đối với huyết tổ một mạch tổn thất không thể nào tưởng tượng được. Này màu máu chi thủ, lộ ra vô tận màu máu sát phạt, quả thực chính là màu máu kỷ nguyên đến. Toàn bộ đế lộ chiến đều hóa thành màu máu, Đại đế tổ tiên, đạo lăng nằm ở trong lôi kiếp đều rất hồi hộp. Hắn lo lắng không phải huyết tổ. Dị vực tổ vương tuyệt không chỉ là một cái huyết tổ. Không cần lo lắng, đan đế trầm giọng nói. Biển máu lực lượng không thể nào tưởng tượng được. Tuy rằng rất suy yếu nghiêm trọng, nhưng là hiện tại bị cực đạo đại đế nắm giữ, đủ để chống đỡ hắn chiến đấu một quãng thời gian. Dị vực cổ vương cố nhiên hao tổn vô cùng nghiêm trọng, nhưng là những người này cũng không phải tầm thường chuẩn đế có thể chống lại. Đan đế lời này ý tứ hết sức rõ ràng. Cực đạo đại đế xuất hiện, có thể tiêu tốn dị vực một phần sức mạnh mạnh nhất. Chuyện này đối với tương lai cửu tuyệt thiên cách cục có ý nghĩa trọng đại. Huyết tổ vô địch, dị vực đại quân cuồng nhiệt gào thét. Huyết tổ là ai? Ở dị vực chính là mạnh nhất trụ cột một trong. Hiện tại hắn đều ra tay. Chẳng lẽ còn không làm gì được cực đạo đại đế? Bọn họ không tin cực đạo đại đế là vô địch cự đầu. Bọn họ đã biết được, này không phải phổ thông đế huyết, mà là cực đạo đại đế rèn luyện vô số lần. Thêm vào hắn đế nguyên mới rèn luyện ra mạnh nhất đế huyết. Mặc dù là hắn lưu lại mạnh nhất đế huyết có thể đánh giết hao tổn nghiêm trọng cổ vương. Nhưng là huyết tổ là ai? Vũ trụ thương khung đều lún xuống. Hừng hực óng ánh màu máu chi thủ ngang qua mà đến. Có thể nói màu máu kỷ nguyên ở hội tụ. Rủ xuống một cái lại một cái thô to tia chớp màu đỏ ngòm. Trẻ xuôi diệt thế thiên uy. Càng là nương theo lớn lao đạo âm. Đây là huyết tổ kinh sức mạnh. Muốn thôn phệ thiên hạ. Luyện hóa đế lộ chiến. Áp chế lại cực đạo đại đế. Đầy trời biển máu cuồn cuộn, đánh rơi xuống ngôi sao lớn trong vũ trụ, hết thảy đều bị che lại, có thể nói màu máu dòng lũ mãnh liệt mà tới, nhưng là này mãnh liệt biển máu mãnh liệt rung động lên. Một vị này sừng sững ở cửu thiên quan oai hùng, bỗng nhiên bùng nổ ra khủng bố vô biên khí thế, hắn tựa hồ thúc đẩy cổ sử. Theo thái cổ những năm cuối ngang qua mà đến, lôi kéo vô tận cổ sử đại tinh, đùng, cực đạo đại đế ở vung quyền, hắn quyền thế phách tuyệt thiên hạ, liền tổ lực đều có thể xuyên thấu, cái kia quyền thế đều rung động toàn bộ chư thiên biển máu. Khi triệt để bạo phát thời khắc, nương theo cổ sử bên trong truyền đến sát âm, đánh biển máu đại vỡ. Càn khôn chuyển vị, vô thượng quyền thế nổ tan vũ trụ thương hải. Đế thành cường giả đều run rẩy, ở kích động bên trong rít gào. Nhìn thấy một tôn vô địch cự đầu đang cường thế thức tỉnh. Cú đấm này quá khủng bố. Cái kia quyền quang soi sáng cổ kim tương lai. Dâng lên ngập trời cực đạo thiên lực. Đang dệt thành một cái đủ để đánh nứt chư thiên cái thế nắm đấm. Cực đạo quyền, cú đấm này đi ngang qua toàn bộ biển máu, ở bốn phía kinh thế hãi tục dưới ánh mắt, cực đạo đại đế cú đấm này càng cường thịnh hơn, lộ ra thiết huyết sát quang, lộ ra chấn áp tất cả náo loạn gợn sóng. Có ta vô địch, phúc, chạy trốn huyết tổ một mạch cổ vương kêu thảm thiết, quyền thế này mãnh liệt có thể nói cửu thiên đại dương buông xuống. Để hắn run rẩy, ho ra đầy máu, thân thể toàn diện lõm, ngũ tạng lục phủ đều rạn nứt, xé, lương vượng hít vào một ngụm khí lạnh. Này cổ vương triệt để xong, liền là hắn có thể sống sót, cũng ngao không được quá lâu. Vô liêm sỉ, huyết tổ con ngươi sát khí nồng nặc một đoạn dài, hắn một cái tay khác duỗi ra đến. Hai con huyết tổ chi thủ đều hợp lại cùng nhau, xây dựng thành một cái huyết chi vũ trụ, đan dệt rườm rà tổ văn, có thể nói một cái màu máu hỏa lò ở đây sinh ra. Đây là chí cường sát phạt lực lượng, huyết tổ kinh toàn diện phóng thích, mênh mông vũ trụ đều đang run rẩy, hư không vô tận rạn nứt, Toàn bộ đế lộ chiến tinh khí tựa hồ cũng bị rút khô sạch. Đây là cái thế thiên uy. Thế không thể đỡ. Huyết chi thủ lộ ra vô tận khủng bố chi nguyên. Đủ để rèn luyện chúng sinh. Luyện hóa vũ trụ càn khôn. Ầm ầm. Cực đạo đại đế oai hùng vĩ đại. Mái tóc dài màu đen múa tung. Sát khí của hắn quá khủng bố. Hội tụ biển máu vô tận sát quang lực lượng, bùng nổ ra trước nay chưa từng có phong hoa. Có thể nói một khẩu tiếp một khẩu vô địch thiên binh ở đây thức tỉnh. Màu máu thương khung đều đang phập phồng, cũng bị trực tiếp cắt ra. Đây là một bộ nghịch thiên hình ảnh. Có thể nói vũ trụ vô tận hung binh ở đây hội tụ. Một khẩu tiếp một khẩu. Ước vạn thiên binh đang phun trào, vận chuyển, đây là vạn giới thiên binh sức mạnh đáng sợ nhất, mỗi một chiếc thiên binh đều hóa thành thực chất, đan dệt cực đạo thiên lực, ước vạn thiên binh cùng thời gian phun trào hình ảnh, vang dội cổ kim, đây là một lần chí cường va chạm, huyết chi vũ trụ cùng vạn giới thiên binh chém giết, chư thiên đều run rẩy theo. Ở dị vực run rẩy dưới con mắt, huyết chi vũ trụ đều ở sụp nứt. Cái kia một khẩu tiếp một khẩu tuyệt thế thiên binh, muốn đồ diệt chúng sinh. Không được, huyết tổ chỉ có điều phát động rồi ba giọt tổ huyết. Nhưng là cực đạo đại đế dung hợp biển máu sức mạnh. Bọn họ đều nhìn ra cực đạo đại đế trình độ kinh khủng. Ước vạn thiên binh nương theo hắn chập trùng. Cái kia cái thế hung khí đều muốn đâm thủng huyết tổ pháp thể. Đùng, cũng đúng vào lúc này. Này đại vũ trụ trực tiếp bị cắt ra. Đầu nguồn khu vực dựng lên một tia đánh nứt đại thế khí thế. Đây là một khẩu trường mâu. Một khẩu màu máu trường mâu. Chặn đánh xuyên vũ trụ đại thế. Giết hết thiên hạ địch. Không được. Cực đạo đại đế cực đạo chung không trọn vẹn quá nghiêm trọng. Huyết tổ đánh ra tổ vương binh. Tổ long giáo cường giả quyết định thật nhanh. Lấy ra tổ long đình. Muốn ném qua giao cho cực đạo đại đế đối kháng tổ vương binh. Nhưng là cực đạo đại đế căn bản chưa từng đáp lại. Hắn không cần binh khí. Cái kia cực đạo chung cố nhiên tàn. Nhưng là ở đời này hắn tựa hồ bạo phát cuối cùng căn nguyên sức mạnh. Không trọn vẹn cực đạo chung đều đang cháy. Khôi phục ra ngập trời tiên quang. Vũ trụ tinh không đều bị chật ních. Hóa thành một khẩu khủng bố tuyệt luân đạo chung. Đùng, không trọn vẹn cực đạo chung ở bạo phát. Nhanh như tia chớp dựng lên đến. Vườn quanh vô tận cực đạo thiên lực. Hướng về bổ tới huyết. Tổ chi mâu oanh phách, tạo thành biển sao đổ nát, vũ trụ hủy diệt khủng bố cách cục, cực đạo chung gào thét, hắn không trọn vẹn quá nghiêm trọng, hiện nay dùng hết khả năng khôi phục, không trọn vẹn thân chung rung động ầm ầm, muốn ở huy hoàng nhất trong hạ màn, ầm ầm, hai đại tuyệt thế thiên binh bên dưới, cực đạo đại đế nương theo ước vạn thiên binh lao xuống mà đến. Hắn khủng bố tuyệt luân, bước lớn áp sát, muốn xé xác huyết tổ pháp thể. Nhưng là lần này bão táp cuối cùng là quá khủng bố. Dị vực phương hướng lan tràn một tia sức mạnh, rung động toàn bộ đế lộ chiến. Quả thực là ngàn tỷ chân long ngang trời, bùng nổ ra không gì sánh kịp khủng bố khí thế, làm người nhân thể sắp nứt. Ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở gào thét. Đây là một tia lệnh người đời run rẩy sức mạnh tràn ngập ra. Một cái bóng, ngạo thị trời xanh thập địa. Ngàn tỷ lớp chân long bóng mờ nương theo hắn chập trùng. Đan diệt khủng bố vô biên khí thế. Lực tổ, dị vực người phát điên. Đây là lực tổ, dị vực thân thể mạnh nhất tổ vương lực tổ. Một giọt lại một giọt có thể nói chư thiên tinh huyết huyết châu phiêu tán đi ra. Ba giọt lực tổ máu, ép sụp thương hải, quả thực chính là ba đại vũ trụ ở vận chuyển, tổ hợp lại với nhau, hóa thành một tôn thúc đẩy năm tháng sông dài cái thế thân thể. Thú tổ, hồng hoang cự hung chi khí cuồn cuộn, quả thực chính là vạn thú chi tổ, mang theo lệnh vũ trụ run rẩy khí thế, vương xuống vô tận cự hung chi khí. Đây là một cái khủng bố cái bóng, chật ních vòm trời, vương xuống ba giọt thú tổ tinh huyết. Thú tổ chính là vạn thú chi tổ, mạnh đến mức không còn gì để nói. Tuy rằng uy danh yếu hơn huyết tổ cùng lực tổ, nhưng là hắn mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Đế lộ chiến đều đang phát run, quả thực chính là lịch sử dòng lũ bức áp mà đến. Tam đại tổ vương pháp thể cất bước hướng đi đế lộ chiến, làm cho cả đế lộ chiến đều muốn nổ tung. Giết! Tam đại tổ vương liên thủ áp sát, cực đạo đại đế bùng nổ ra đi ngang qua cổ kim tương lai sát niệm, vô cùng đáng sợ cùng khủng bố. Thời khắc này cực đạo đại đế khí tức quá hung, vung lên tuyệt thế chiến quyền, ước vạn thiên binh nương theo hắn cuồn cuộn. Đây là một tia uy thế, một tia vô địch thiên hạ đại thế, có thể tiêu diệt thiên hạ địch. Hết chương.